Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Tiên Thiên Tề Tụ. Một kiếm chạm tiên thiên. Kinh đô, cửa đông, đó là cái gì? Bụi mù nổi lên bốn phía. Một đội mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ giống như một đạo dòng nước lũ vọt tới. Cổng thành thủ tướng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ, dạng này đại quân đến dưới thành hắn thế mà không biết. Hắn làm sao biết Diệp Đông Hoàng thủ hạ Long Tượng quân đều là nhất lưu phía trên cường giả. Chia thành tốp nhỏ mà đến, trước đó mới ở ngoài thành hội tụ, đương nhiên sẽ không có người phát hiện đại quân đến. Nhanh, nhanh đóng cửa thành, cổng thành thủ tướng hoảng sợ kêu to, hai chân run rẩy. Hắn biết đây là xảy ra đại sự. Hoàng thành dưới chân, lại có đại quân đánh tới. Đây là muốn tạo phản a? Trách không được gần nhất đô thành thần hồn nát thần tính. Nguyên lai thật sự có đại chuyện phát sinh. Xoẹt, thế mà cổng thành thủ tướng vừa mới mở miệng, một đạo ánh đao chợt hiện. Đầu người phi lên, lại là dấu ở thủ vệ bên trong La Võng thành viên xuất thủ. Mà lại còn không chỉ một cái, xuất kỳ bất ý phía dưới, trực tiếp đem chỗ cửa thành thủ vệ chém giết sạch sành xanh. Giết người rồi, chung quanh bách tính kinh hô, hoảng hốt chạy trốn, cũng là những cái kia có võ công tại thân là giang hồ nhân sĩ nhìn đến vọt tới đại quân. Cũng không dám có chút lỗ mãng, vội vàng nhường đường, Diệp Đông Hoàng mang theo đại quân tiến quân thần tốc. Một đội 1000 Long Tượng vệ lưu lại phụ trách trấn thủ cổng thành. Cái đó là Đông Hoàng giáo chủ. Đông Hoàng giáo chủ thế mà thẳng hướng kinh đô rồi. Hắn muốn làm hoàng đế. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại võ lâm nhân sĩ trừng to mắt, rung động không thôi, vạn vạn không nghĩ đến Diệp Đông Hoàng dã tâm lớn như vậy. Võ lâm chí tôn đầu không thỏa mãn, còn muốn làm thiên hạ chí tôn. Đây chính là Nhật Nguyệt thần giáo thực lực, toàn bộ đều là nhất lưu võ giả phía trên, mà lại khí huyết thật mạnh. Nhật Nguyệt thần giáo làm sao bồi dưỡng ra được? Dạng này đại quân lấy một chọi 10 đều không là vấn đề. Bất quá Đại Minh triều tuy nhiên ngày càng suy sụp, nhưng trong cung cao thủ như mây, cấm vệ quân tuy nhiên so ra kém Nhật Nguyệt thần giáo những thứ này tinh nhuệ, nhưng cũng là bách chiến chi binh, tăng thêm các loại cường cung ngạnh nỏ, chắc chắn là một trận đại chiến chấn động thế gian. Không ít võ công cao cường võ lâm nhân sĩ dục dịch đi theo Diệp Đông Hoàng đại quân sau lưng hướng về phía Tử Cấm thành mà đi. Dạng này kinh thiên động địa đại chiến, như là bỏ lỡ, nhất định tiếc nuối cả đời. Theo Diệp Đông Hoàng vào thành, toàn bộ kinh đô không khí ngột ngạt tới cực điểm. Rất nhiều giải một ít chuyện quan to quyền quý càng là đóng chặt cửa lớn, co lại trong nhà, run lẩy bẩy. Tử Cấm thành, tòa này tráng lệ, trang nghiêm túc mục trước cung điện. Từng đội người khoác trọng giáp, giáp sĩ tay cầm cương đao trường thương, biểu lộ nghiêm túc. Sáng loáng đao thương hàn ý tùm, băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ toàn bộ hoàng cung. Chung quanh từng dãy cung tiễn thủ, dương cung như trăng tròn, dây cung căng cứng, ngoại trừ cấm vệ quân, cẩm y vệ bên ngoài, còn có đạo sĩ, hòa thượng cùng võ lâm cao thủ. Đạp đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một trắng một đỏ hai bóng người. Đây là một nam một nữ. Nam tử anh tuấn uy vũ đẹp trai, dương cương bá đạo, mày kiếm phấn khởi, ánh mắt thâm thúy, trên thân tự có một cỗ bế nghệ thiên hạ vương giả chi khí. Nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, ánh mắt lại sắc bén vô cùng, đồng dạng bá khí vô song. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Đại quân phía trước, một cái tiên phong đạo cốt lão đầu râu bạc gánh vác một thanh bảo kiếm. Ánh mắt sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm, bắn thẳng đến Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại, nhịn không được sợ hãi than nói: A-di-đà Phật, như thế thiên kiêu, đáng tiếc nhập ma đạo. Một lão tăng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ trách trời thương dân chi sắc, không buồn không vui nói: Luật thần tặc tử, phạm thượng làm loạn, liền nên thiên đao vạn phá. Một thân lấy đại hồng bào, thanh âm tai mát, xem ra không âm không dương lão thái giám ánh mắt híp lại. Ánh mắt âm lãnh giống như một đầu nhắm người mà phệ độc xa. Âm thanh lạnh lùng nói: Suy, Diệp Đông Hoàng kéo một phát dây cương, chiến mã tê minh, móng trước vung lên, đình chỉ tiến lên. Đông Phương Bất Bại đồng dạng kéo một phát dây cương, đứng sóng vai, giống, đại quân dậm chân, chỉnh tề dừng lại, giơ lên vũ khí, giận dữ hét lên: Ngươi chính là Diệp Đông Hoàng. Cẩm y vệ tách ra, một lão giả đi ra. Lão giả râu tóc bạc hết, da thịt lại hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy, người khoác mãng long bào, mặt lộ vẻ uy nghiêm, đánh giá Diệp Đông Hoàng, mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Không tệ, giao ra hoàng vị, bổn tọa để ngươi an hưởng tuổi già, để ngươi chu thị một mạch phú quý cả đời. Diệp Đông Hoàng đánh giá mọi người. Trước mắt cái này hẳn là hoàng thất thái thượng hoàng, một thân võ đạo tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh, cùng Đông Phương Bất Bại một dạng. Tiên thiên sơ kỳ là cái thế giới này cực hạn, trừ phi phá toái hư không, nếu không cũng không cách nào tăng lên nữa. Ngoại trừ thái thượng hoàng, cái kia lão thái giám cũng là tiên thiên cường giả, ngoài ra còn có ba cái. Diệp Đông Hoàng có tư liệu của bọn hắn, một cái là Hoa Sơn phái kiếm tông Phong Thanh Dương, một cái là Thiếu Lâm ẩn thế lão tăng, một cái là Võ Đăng ẩn thế lão đạo. Ba người này sẽ xuất hiện, Diệp Đông Hoàng tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hắn diệt Hoa Sơn, lại giết Phương Chính cùng Sung Hư, ba người này bị triều đình mời đi theo vây giết hắn cũng thuộc về bình thường. Khá lắm, cuồng vọng thằng nhóc con, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, thật sự là làm can. Không giống nhau thái thượng hoàng lên tiếng, quen thuộc làm chó săn cắn người lão thái giám gầm thét lên tiếng. Mũi chân điểm một cái, bóng người phút chốc vọt lên, nhất trưởng hướng Diệp Đông Hoàng đỉnh đầu đè xuống. Quỳ hoa thần trưởng, dường như một vòng mặt trời dâng lên. Chí cương chí dương trưởng lực dâng lên mà ra, không gian nhiệt độ đều nhất thời lên cao mười mấy độ. Bá đạo tuyệt luân, muốn nhất kích trọng thương Diệp Đông Hoàng. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng tại Tung Sơn đại phát thần uy, nhưng giết đều chẳng qua là một số ngụy tiên thiên, lão thái giám căn bản không có để hắn vào trong mắt. Thái thượng hoàng, Phong Thanh Dương, lão tăng, lão đạo, Đông Phương Bất Bại cũng không có động. Cái trước muốn nhìn Diệp Đông Hoàng phía đông thực lực, mà lại bọn họ đều tự cao tự đại, khinh thường vây công, mà Đông Phương Bất Bại thì đối Diệp Đông Hoàng có lòng tin, không chút nào nhưng lo. Diệp Đông Hoàng sau lưng 3000 long tượng quân, tuy nhiên theo lão thái giám trên thân cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, nhưng ánh mắt lại cuồng nhiệt nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Trong lòng bọn họ, Diệp Đông Hoàng cũng là thần, là vô địch. Keng, Diệp Đông Hoàng xuất kiếm, rút kiếm thuật, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn mạnh, lão thái giám vọt lên bóng người dừng lại trên không trung. Xoẹt, lão thái giám thân thể nổ tung, theo mi tâm hướng xuống làm hai nửa, máu tươi vẩy ra. Hiện trường từng mảnh tĩnh mịch, chung quanh những cái kia nắm cung tiễn, trường đao cấm vệ quân, cẩm y vệ, tay chân run rẩy, cái kia lão thái giám tư lịch so thái thượng hoàng còn già hơn. Bọn họ mặc dù không có gặp qua, nhưng đều nghe qua truyền thuyết của hắn. Không nghĩ tới cứ như vậy bị người một kiếm chém thành hai khúc. Cái này có thể là tiên thiên cường giả a, đứng ở thế giới đỉnh tuyệt thế cường giả. Thật nhanh kiếm, thật bén nhọn kiếm pháp. Phong Thanh Dương sau lưng bảo kiếm rung động, tâm thần động cho, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đều có loại tay chân rét lạnh cảm giác. Một kiếm kia quá sắc bén, nếu là đổi lại hắn, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Hảo lợi hại, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, thế gian này liền không có người có thể đỡ hắn một kiếm. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp tràn ngập tự hào hâm mộ. Cho dù đối mặt 5 vị tiên thiên cường giả, nàng cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì nàng đứng phía sau chính là Diệp Đông Hoàng, một cái vô địch nam nhân. Các vị, kẻ này hung ác, mọi người cùng nhau xuất thủ, cần phải đem chém giết. Thái Thượng Hoàng nhìn về phía Phong Thanh Dương, Lão Tăng cùng Lão Đạo, thanh âm trầm trọng, tuy nhiên đã sớm biết Diệp Đông Hoàng lợi hại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng khủng bố như thế. Đây là người có thể có thực lực sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.